Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 123. Cơn lốc tới. Tekken, ở lấy vũ khí thời điểm, Bella liền hồi tưởng nổi lên bộ điện ảnh này đại khái cốt truyện. Bộ điện ảnh này rất có danh khí. Lão đặc công vì nghĩ cách cứu viện bị bọn buôn người bắt đi nữ nhi. Thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Xem điện ảnh thời điểm cảm giác phi thường sảng khoái. Chỉ là nàng không có trước tiên liên tưởng đến trên người mình, việc này quá đen đủi. Ai có thể nghĩ đến, chính là tới Paris du lịch mấy ngày. Thế nhưng có thể gặp phải loại này phá sự. Lúc này Bella tưởng cũng không phải là Tekken, mà là cơn lốc quá cảnh. Cơn lốc đuổi giết, nghĩ đến chính mình bị một đám người oai oai. Nàng liền sinh khí, hội hợp Natasha. Nàng chỉ vào bản đồ phân tích, dựa theo phía trước tên kia giao đãi tình báo. Albany người chiếm cứ số 20 khu phố 3 cái công trường. Chính bọn họ cứ điểm còn lại là số 10 khu phố phố Paradise. Chúng ta đi trước công trường cứu người. Nếu là cùng 006 hợp tác, như vậy không nói hai lời, có thể trực tiếp chia quân. Người đi công trường, ta đi cứ điểm, gặp bao nhiêu giết bấy nhiêu. Giết đến không ai mới thôi. Giết đến hừng đông mới thôi. Nhưng hôm nay Bella đối Natasha năng lực chiến đấu vẫn là cầm hoài nghi thái độ. Tiểu Mỹ nữ xa xa không trưởng thành đến tương lai quả tỷ trình độ. Nhìn như ngoài miệng cường ngạnh, không chịu thua. Thực tế trong lòng cũng không nhiều ít tự tin. Bella cảm thấy chính mình nếu là không nhìn điểm, một khi xảy ra chuyện gì, kia đến lúc đó hối hận liền chậm. Natasha tắc có bất đồng ý kiến. Không, lấy chúng ta năng lực, rất khó đồng thời giải cứu ra quá nhiều người. Lại còn có phải tiến hành kịch liệt bắn nhau. Chúng ta trước trừ ác, lại cứu người, trực tiếp đi phố Paradise. Công trường bên kia chỉ có thể, nàng phân tích thực lý tính. Cũng có nhất định đạo lý, mang theo một đống lớn trói buộc đi bắn nhau. Đừng nói các nàng hai cái, chỉ sợ Captain America tới cũng đến bị liên lụy chết. Mỗi nhiều cứu một cái người, khó khăn hệ số liền đề cao 10%. Mới từ Silent Hill ra tới Bella đối này tràn đầy thể hội, nàng nghĩ nghĩ. Kia cũng đúng, chúng ta trước kiểm tra vũ khí. Lúc sau liền xuất phát, súng lục 11 đem, súng trường 4 đem, hơi hướng 2 thanh, các loại đạn dược một đại bao. Lấy hai người thương pháp tới nói, đối phó 200-300 cái Albany người là vậy là đủ rồi. FAMAS súng trường, rác rưởi M4, cái này còn chắp vá, người này đó vũ khí sử dụng lên sẽ không có cái gì phiền toái đi. Tiểu Mỹ nữ một bên rất là chuyên nghiệp mà so với nhắm chuẩn kính, một bên mở miệng hỏi. Bella cũng không biết có hay không phiền toái. Dù sao 006 nói nàng có thể tùy tiện dùng. Vũ khí trang bị đều là từ nước Pháp ngoại tịch quân đoàn trong tay, xuất ngũ, xuống dưới. Nơi này ích lợi xích cực kỳ quảng đại. Bình thường người không có khả năng đi tra, cũng vô pháp tra, yên tâm. Bằng hữu của ta còn tính thành thật, sẽ không tại đây loại việc nhỏ thượng gạt ta, kia hành. Áo chống đạn chúng ta một người một kiện, chạy nhanh mặc vào. Lần trước đi Silent Hill, Bella tin tưởng bạo lều, cảm thấy chính mình có thể tránh né viên đạn, liền không có mặc áo chống đạn. Kết quả ở giáo đường hỗn chiến thời điểm bị đả thương. Nàng đối này thâm cho rằng hắm, vấp ngã một lần, khôn lên một chút, lần này thành thành thật thật mặc vào. Cho dù cánh tay này đó bộ vị phòng hộ không đến, nhưng tổng so không có cường đi. Quá khó coi. Natasha đầy mặt ghét bỏ, kết quả bị Bella ấn đầu, ngạnh bộ đi vào, nói thật Bella cũng cảm thấy khó coi. Xanh mượt, nơi xa xem cùng Chunin áo choàng giống nhau, các nàng này hai kiện áo chống đạn còn thần kỳ mà ở. Ngực tiêu có nền trắng chữ đen FBI chữ, cũng nháo không rõ 006 đồng chí là từ đâu tiến hóa, tương lai siêu cấp anh hùng. Siêu cấp vai ác đầy đường chạy thời điểm. SHIELD sẽ nghiên cứu phát minh chuyên môn chống đạn, phòng cháy, phòng thứ chiến đấu phục, nhưng hiện tại nhưng không cái loại này quần áo. Đặc công nhóm ra nhiệm vụ vẫn là Âu phục cà vạt trang điểm. Xuyên áo chống đạn đều thiếu, lúc này thời gian đã tiếp cận đêm khuya 12 giờ. Paris đầu đường còn có thể nhìn đến không ít người đi đường. Hai người lái xe vòng nửa vòng. Từ 10 hào phố phía sau quải đi vào, Natasha đã đem đối phương cứ điểm bản vẽ mặt phẳng điều ra tới. Bất quá chịu giới hạn trong kỹ thuật thủ đoạn. Chỉ có thể xem một cái đại khái, dựa theo phía trước tên kia giao đãi. Bọn họ Albany Hắc Bang hẳn là có 200 đến khoảng 300 người. Nhưng nhiều người như vậy sẽ không đều đãi ở trong phòng. Chúng ta muốn đánh lén cứ điểm nhiều nhất 200 người. Khả năng đều không đến, tiểu Mỹ nữ ngữ khí bình đạm. Căn bản liền không đem điểm này người để vào mắt, Bella còn lại là bất đồng cái nhìn. 200 người, lại nói tiếp tựa hồ không nhiều lắm. Nàng phía trước cũng không cho rằng điểm này người có thể đối chính mình cấu thành uy hiếp. Nhưng Silent Hill giáo đường một trận chiến, nàng bị 70-80 người dùng hỏa lực sinh sôi áp chế. Nàng hiện tại đã có tương đối rõ ràng nhận thức, trừ phi có được sắt thép chi khu. Có thể làm lơ viên đạn. Nếu không nếu là hơn 200 người tổ chức lên đánh một cái người. Người này thật đúng là đỉnh không được, ngươi thích nhất ống giảm thanh có thể dùng. Chúng ta tiến vào sau nhất định phải an tĩnh. Giai đoạn trước ở không bại lộ dưới tình huống. Đánh chết địch nhân càng nhiều càng tốt. Sát một cái là một cái. Bella hung tợn mà nói, cứ việc vẫn là có điểm không yên tâm. Nhưng ở Natasha mãnh liệt yêu cầu hạ, nàng cũng đồng ý hai người tách ra đi. Một người đi lên môn, một cái nhảy sân, chú ý chính ngươi an toàn. Này không phải trò chơi, ta minh bạch. Người cái kia thánh mẫu tâm cũng thu một chút. Trước thanh trừ địch nhân, cuối cùng lại cứu người. Các nàng lẫn nhau dặn dò hai câu, tuy rằng hai người đã rất quen thuộc. Ngày thường chơi đùa, hòa thân tỉ muội không gì khác nhau. Nhưng Bella ở Natasha trong mắt vẫn như cũ có chứa một tầng thần bí khăn che mặt. Ta đi trước. Người cẩn thận, Natasha xuống xe, nàng muốn vòng đến cứ điểm một khác sườn. Trèo tường đi vào, người cũng cẩn thận, Paris cùng Silent Hill vẫn là có điều khác nhau. Silent Hill không có theo dõi, không có cảnh sát cùng quốc gia an toàn cục. Ở Paris tắc phải chú ý rất nhiều chiến đấu ở ngoài chi tiết, cứ việc cảm thấy phiền phức. Hai người vì ngày sau bình tĩnh sinh hoạt, vẫn là từng người mang lên một cái mặt nạ bảo hộ cùng mũ. Trừ bỏ thân hình có thể nhìn ra là nữ tính. Cái khác phương diện liền nhìn không ra sơ hở, Albany người cứ điểm là một tòa 5 tầng cao tiểu lâu. Có điểm giống kiếp trước gặp qua nhà ngang. Đương nhiên. Ở bên này cái này kiến trúc hình thức kêu Khrushchev lâu. Trên dưới 5 tầng, chiếm địa diện tích không nhỏ. Lầu nội có được hơn 50 cái phòng, ngoài cửa có hàng rào sắt phòng hộ. Vừa vào cửa còn có thể nhìn đến người gác cổng giường như kiến trúc, Bella thản nhiên mà hướng trong. Đi, vừa vào cửa, nàng cái này chụp mũ. Cúi đầu, xách theo màu đen túi du lịch tạo hình liền đưa tới hai cái Albany người dò hỏi, ngươi tìm ai? Lời còn chưa dứt, nghênh đón bọn họ chính là phốc phốc hai thương. Bella cúi đầu kiểm tra hai người vũ khí, phát hiện chỉ có một người có thương, dùng chính là Nga MP444 Bagira súng lục, hoặc là cùng loại kích cỡ. Dù sao ở nàng thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, viên đạn đường kính bất đồng. Nga súng lục dùng cơ bản đều là 9mm Parabellum, mà Bella thói quen dùng M1911 còn lại là 0.45 inch. Cũng chính là 11.43mm súng lục viên đạn, bị đánh gục Albany nhân thân thượng có súng lục. Không có băng đạn, một cái khác liền thương đều không có. Chỉ có một thanh sắc bén chỉ thủ. Hết chương.